Vương Phi độc sùng thật yêu nghiệt, chương 39, xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Uyển, ngươi đi đâu 3 ngày qua vậy? Tần Uyển Tình liếc mắt nhìn con hồ ly đất đang đứng ở cửa sổ. Tiểu Uyển ngoan ngoãn rụi rụi vài cái vào người nàng, rồi cắn đứt sợi dây đang buộc bức thư trên lưng nó, dùng đôi chân bé tí đẩy qua cho nàng. Tần Uyển Tình mở bức thư, dòng chữ ngăn nắp đều đặn, lại có chút khí thế uy nghi đều được nàng thu vào mắt. Ta mong nàng có thể sẻ chia, đừng đưa bản thân vào hố lửa một mình, ta biết không ngăn cản được nàng, nhưng nàng hãy nhớ, dù tất cả đều rời bỏ nàng, thì ta sẽ mãi bên nàng. Vài dòng ngắn ngủi nhưng lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau. Hắn nửa đêm bị thần kinh à, đưa bức thư mùi mẫn kia cho nàng làm gì chứ? Tần Uyển Tình thuận tay đưa bức thư vào ngọn lửa bên cạnh, đợi bức thư cháy xém một đoạn, nàng dường như suy nghĩ lại, nhẹ nhàng cất bức thư vào vòng không gian. Rồi viết một bức thư khác gửi trả. Còn nhớ cái vòng tay mẫu đơn mà tỷ ấy đeo từ khi còn nhỏ không? Thái hậu nương nương các tường. Thái hậu Hiền Từ bước vào đại sảnh, tóc người mặc dù bạc trắng nhưng thân thể vẫn rất nhanh nhẹn. Người hiền lành nhìn về phía Tần Uyển Tình. Tình nhi lại đây với ai ra nào? Hoàng tổ mẫu Cát Tường. Thanh Lan dịu dàng hành lễ từ đầu đến cuối đều thể hiện đúng mực. Đây là, Thanh Lan tỷ ạ. Tần Uyển Tình nũng nịu khoác tay Thái hậu tốt bụng nhắc nhở. Thái hậu à một tiếng lấy lệ cũng không quan tâm lắm, lát sau lại quay lại trách Tần Uyển Tình. Đứa ngốc này, sắp xuất giá rồi mà còn trẻ con như vậy, may mà ta về kịp để dự hôn lễ của con. Tần Uyển Tình ấm áp ôm lấy Thái hậu, nói nhỏ gì đó vào tai người, rồi lại cười phi. Thanh Lan thu hết tất cả vào mắt cúi đầu không nói gì. Con xem, ta có mua cho con chuỗi vòng Phật này, rất đẹp phải không? Thái hậu lấy ra một vòng tay tinh xảo màu nâu nhạt. Đa tạ người, Tần Uyển Tình yêu thích vuốt ve chiếc vòng, nhẹ nhàng cất vào chiếc hộp gỗ bên cạnh. Kiều ma ma nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Thái hậu, bên cạnh người còn có nha hoàn phục vụ tận tình. Lùi ra hết đi, Thái hậu trầm giọng nói, an ổn ngồi ghế quý phi. Vâng, sau khi Kiều ma ma đóng kín cửa, trong căn phòng chỉ còn Hoàng hậu và Thái hậu. Chuyện Thanh Lan, con đã xử lý rất tốt, Thái hậu nhẹ giọng khen. Mẫu hậu quá khen, Tình Nhi là một nữ nhân thông minh, nếu con bé là một nam nhân, có lẽ sẽ được phong vương. Vâng, Hoàng hậu cúi đầu thêu khăn tay, mỉm cười dịu dàng. Đây là, khăn tay thêu riêng cho Tình Nhi con bé sắp xuất giá rồi. Thái hậu cười nhạt vài tiếng, liếc sang hộp thuốc đông y mà Thanh Lan mới đem biếu tặng sau đấy nhắm mắt lại dưỡng thần. Hôm nay là ngày mà nàng xuất giá. Khoác lên y phục đỏ thẳm như máu, trang điểm đặc biệt tinh xảo hơn ngày thường, làm nổi bật vẻ mặt xinh đẹp của nàng. Thất công chúa tới giờ hành lễ rồi ạ, Tú Yên cúi đầu nói, mặc dù không hiểu tại sao người lại gấp gáp đến vậy, nhưng Tú Yên không còn cách nào khác cứ từng bước nghe theo. Về sau sẽ hơi vất vả cho ngươi. Tần Uyển Tình nhẹ nhàng đứng lên từng bước hướng về đại sảnh, lòng nàng nhộn nhạo không ngừng, dù sao đây cũng là lần đầu nàng trở thành cô dâu, mặc dù cũng không phải là thật sự. Ở đại sảnh hầu như không thiếu người nào, các vị ca ca tẩu tẩu đều có mặt, còn có cả Tống Thanh Thanh và Tề Thương. Nàng hành lễ với từng người một, mỗi lần hành lễ, nàng cảm giác như bản thân đang rời xa nơi này, trái tim mất mát vô hạn. Tình Nhi, dù có chuyện gì, đây cũng là gia đình của muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiên vẫn giữ uy thế của thái tử, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Muội muội ngốc muội đi rồi, nhớ phải giữ sức khỏe. Tần Thiện ngốc nghếch nhất mắt gần như đã đỏ hoe. Tì tì, đệ nhất định sẽ mau lớn. Tần Duệ ho vài tiếng yếu ớt mỉm cười nói. Tần Uyển Tình hơi run rẩy, cái này, diễn xuất đỉnh thật đấy. Nàng đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt phấn nộn, nghẹn ngào nói. Các huynh giữ sức khỏe cho thật tốt. Tần Nhu đứng một bên cười nhạt trong lòng vô cùng khó chịu, lúc nàng ta xuất giá cũng chưa từng linh đình như vậy. Thanh Lan im lặng, lâu lâu đưa tay lau nước mắt trên mặt. Thật tốt quá, Tình Địch đi rồi. Mỗi người một cảm xúc tâm trạng riêng của nhau. Sau khi đoàn người sang Vũ Quốc, hôn lễ cũng chỉ tổ chức đơn giản, không hề gặp chút bất trắc gì. Hoàng cung vì vậy mà xảy ra nhiều chuyện. Sau chương này, chuyện sẽ chỉ xoay quanh khu vực Hoàng cung thôi, tạm thời quên N9 Nu 9 nha. Cách chương.